Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 36 cùng Quý Đông cách gần nhất. Là Baroque căn cứ gần đây hội hợp nguyên tắc, hai người quyết định trước tìm cái an toàn địa phương chạm trán lại nói, quý chim nhỏ lúc này thân ở. Nguy lâu lầu 3. Hắn thăm dò đánh giá một chút cửa sổ khoảng cách mặt đất độ cao. Lười đến tìm thang lầu, dứt khoát trực tiếp phiên cửa sổ nhảy xuống, chân chính đi đến trên đường khi. Quý Đông mới trực quan mà cảm nhận được, này tòa phế tích thành thị so với hắn thoạt nhìn còn muốn càng thêm tàn phá, đường phố vốn là hẹp hòi. Hơn nữa nơi nơi là sụp xuống vật kiến trúc cùng tứ tung ngang dọc cây cối. Quý Đông thường xuyên đi tới liền phát hiện trước mặt không lộ. Chỉ có thể nhìn chằm chằm tùy thời tùy chỗ định vị truy tung thượng hắn cùng Baroque tương đối vị. Chí, dựa trực giác cùng vận khí điều chỉnh đi tới lộ tuyến, ta cùng Mã Khả hội hợp ước chừng 15 phút về sau, tai nghe truyền đến Tô Dung thanh âm, trước mắt chúng ta bên này thượng tính an toàn. Tạm thời không phát hiện vu sư bóng dáng, trên mặt đất hoàn cảnh phá lệ phức tạp địa phương. Không còn có khác di động phương thức so phi hành tới càng nhanh, Quý Đông một bên như thế nghĩ. Một bên lật qua một đổ sập tường thấp, đúng lúc này. Hắn lỗ tai thực tiêm mà nghe được một ít động tĩnh, hắn vội vàng trượt xuống đầu tường. Tránh ở chân tường bóng ma chung, ngay sau đó. Ba cái ăn mặc áo choàng thân ảnh khóa ngồi ở cái chổi thượng. Bay nhanh mà từ đỉnh đầu hắn xẹt qua. Đúng rồi, quý chim nhỏ nhăn lại mày, này đó vu sư chính là các cầm trong tay một phen cái chổi phi. Hành hệ hảo thủ, muốn nhanh chóng hội hợp. Xác thật so với bọn hắn càng có ưu thế, Quý Đông lập tức đem hắn vừa rồi nhìn đến tình huống nói cho. Những người khác, Phản Hạc Miên cùng Hình Xăm cũng nói bọn họ đồng dạng thấy được kỵ cái chổi vu. Sư, ba người một thẩm tra đối chiếu phương hướng, phát hiện đều là hướng tới mặt đông đi, mà chính mặt đông, đúng là Baroque mới bắt đầu truyền tống điểm Baroque, người hiện tại lập tức rời đi nơi đó, băng tản nhanh chóng quyết định. Chim nhỏ, người mau chóng tiếp ứng Baroque, hắn dừng một chút, lại dặn dò nói. Phải cẩn thận vây quanh, kỳ thật ở trời xa đất lạ dưới tình huống. Muốn ở một tòa hỗn độn rách nát trong thành thị nhanh chóng tìm được một cái khác đồng bạn. Xác thật không phải một việc dễ dàng. Bất quá Quý Đông vẫn là dứt khoát lưu loát mà ứng thừa xuống dưới, cùng lúc đó. Baroque cũng nhanh chóng từ nguyên bản ẩn thân địa phương ra tới. Hướng phía nam một mảnh quảng trường rời đi cùng Quý Đông bọn họ này đó S cấp dị năng giả so sánh. Với, vu sư nhóm năng lực tác chiến một mình khả năng hơi kém hơn một chút. Nhưng lại thắng ở có được nhiều như lông châu vu thuật cùng chú ngữ, lúc này đây. Baroque vận khí sắc thật tương đối tao, hắn truyền tống điểm trùng hợp cùng vu sư nhóm hội hợp địa. Điểm ở cùng cái phương hướng, hơn nữa chỉ bằng vào hai cái đùi. Rất khó nhanh chóng chạy ra bọn họ săn thú phạm vi, liền ở Baroque từ một cái ngõ nhỏ chui ra tới. Thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như đụng vào một đổ vô hình tường, chỉ nghe, hưu, một tiếng. Giống như có người thổi lên cái còi giống nhau, một đạo màu kim hồng bóng dáng thẳng tắp nhảy thượng giữa không trung. Nổ tung quang mang cực kỳ giống đạn tín hiệu, không xong. Baroque thấp giọng kêu lên, hắn biết chính mình nhất định là kích phát nào đó trinh sát loại ma. Pháp, bởi vậy, hắn hành tung tất nhiên đã bại lộ, quả nhiên, liền ở đạn tín hiệu, lên không sau không lâu. Sáu cái vu sư liền cưỡi cái chổi bay đến không trung. Hướng tới truy tung chú bị kích phát địa phương thẳng truy lại đây, Baroque nhưng không cho rằng. Chính mình một chọn sáu sẽ có bất luận cái gì phần thắng. Đương nhiên không dám dừng lại, vội vàng quay đầu chạy như điên, chui vào phụ cận một tòa vật kiến trúc, đó là một gian vứt đi lò sát sinh, ta bên này có 6 cá nhân. Baroque vừa chạy vừa nhanh chóng phân tích nói, một đôi 6, ta tuyệt đối không thắng được, bất quá có thể thử tìm cơ hội tận lực xử lý 1-2 cái, hắn lược dừng lại đốn. Lại nói tiếp, chim nhỏ ngươi đừng một người tới. bằng không chỉ biết nhiều tổn thất một cái sức chiến đấu. Trực tiếp đi cùng những người khác hội hợp. Thực hiển nhiên, Baroque đã quyết định hy sinh chính mình chủ ý, bất quá đang nói ra ta từ bỏ, sau đó bị truyền. Tống sửa lại tề viện phía trước, hắn dù sao cũng phải trước làm điểm nhi cống hiến, lúc này. Tai nghe truyền đến Quý Đông trả lời. Chính là, ta đã tới rồi, Baroque sửng sốt, vội vàng cúi đầu xem xét tùy thời tùy chỗ định vị truy tung thượng con trỏ. Quả nhiên nhìn đến đại biểu Quý Đông con số cùng chính hắn định vị cơ hồ trọng điệp ở cùng nhau ta. Hiện tại người ở lò sát sinh cửa sau, Quý Đông nói. Ta nghĩ cách tiếp ứng ngươi. Chúng ta cùng nhau chạy đi. Và Quý Đông đuổi tới lò sát sinh khi. Vừa lúc nhìn đến đuổi theo 6 cái vu sư đáp xuống ở nóc nhà trên ban công. Vu sư chung một cái móc ra ma trượng. Đối với nóc nhà niệm một cái chú ngữ, lại hướng tới mặt khác 5 cái đồng bạn gật gật đầu, tiếp theo. Bọn họ như là phi thường xác định này gian vật kiến trúc còn cất giấu người khác giống nhau. 6 người cùng nhau múa may ma trượng, đối với không trung thả cái pháp thuật lục đạo dáng màu đan chéo. Thực mau hình thành một cái chứng hình quang mang, chậm rãi giáng xuống. Tựa hồ muốn đem cả tòa lò sát sinh bao lại, Quý Đông trong lòng, lột bột nhảy dựng, tuy rằng hắn đối. Phù thuật rốt đặc cán mai. Bất quá này, cái lồng là làm gì dùng? Thật sự là quá hảo đoán, nói vậy vu sư nhóm nhất định là bày ra nào đó lao tù loại thuật pháp. Tính toán đem Baroque vây ở bên trong, lại đến cái bắt ba ba trong dọ tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian. Quý Đông một cái lắc mình. Đuổi ở trong suốt cái lồng rơi xuống đất trước, chui vào lò sát sinh, quý chim nhỏ đem trò chuyện hình thức cắt đến cùng Baroque đơn độc đối thoại. Trạng thái, hạ giọng, thấp giọng hỏi nói, người người ở nơi nào? Baroque trả lời, ở lầu một đông cánh, Quý Đông kề sát vật kiến trúc thường duyên vòng tới rồi đông sườn. Tìm được một phiến cửa sổ, phiên đi vào, lúc này. Trong phòng đã truyền đến leng keng quang quang tiếng đánh nhau, vài tên vu sư đã là phát hiện. Baroque bóng dáng, cũng đối hắn triển khai công kích quý chim nhỏ theo thanh âm tới gần. Liếc mắt một cái liền nhìn đến 2 cái cầm trong tay ma trượng vu sư nhóm chính vội vàng vây. Đổ Baroque, hơn nữa đối chính mình bày ra phòng ngự ma pháp thập phần tự tin. Căn bản không chú ý tới phía sau thế nhưng nhiều cái địch nhân, này chờ đánh lén cơ hội tốt. Quý chim nhỏ đương nhiên không có khả năng bỏ qua, hắn tức khắc hóa ra trường cung. Vãn cung kéo huyền, hướng tới 2 người phía sau lưng, vèo vèo, liền bắn 2 mũi tên, Quý Đông không muốn cùng vu sư. Nhóm kết mối thù không chết không thôi, cũng không có nhắm chuẩn yếu hại. Hơn nữa đem, mũi tên thượng điện lưu khống chế ở có thể đem người đánh xỉu lại không đến mức điện. Chết cường độ, nhưng mà hắn trăm triệu không có dự đoán được chính là. Chính mình ngày thường bách phát bách chúng thần bắn thuật, lại vào lúc này thất bại, liền ở mũi tên rời cung đồng thời. 2 luồng hắc ảnh từ trong đó một cái vu sư áo choàng cổ lật chung bay ra tới. Lập tức đụng phải giữa không trung 2 quả điện mũi tên, bùm bùm. Hỏa hoa văng khắp nơi, mục tiêu lông tóc vô thương, 2 cái vu sư đột nhiên quay đầu lại. Phát hiện phía sau Quý Đông, 2 người lập tức lên tiếng hô to lên, tuy rằng bọn họ dùng ngôn ngữ Quý. Đông nghe không hiểu, bất quá dùng ngón chân tưởng đều biết, 2 người khẳng định là ở thông chi những người khác nơi này còn có một cái khác địch nhân, Quý chim. Nhỏ đánh lén không thể đắc thủ, lại bại lộ hành tung. Lập tức không dám ham chiến, quay đầu bỏ chạy, vu sư nhóm ỉ vào nhân số ưu thế. Xoay người cưỡi lên cái chổi, múa may ma trượng đuổi theo lại đây, Quý Đông lúc này lực chú ý tập trung tới rồi cực hạn. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là pha quay chậm. Cùng này tương đối, ở sau người 2 cái vu sư xem ra, hắn chạy vội tốc độ mau tới rồi không thể tưởng tượng trình độ. Quả thực tựa như một mặt tàn ảnh dường như, 2 người cưỡi cái chổi thế nhưng lăng là đuổi không kịp, thành phố này cắt điện đã lâu. Mà lò sát sinh không gian rất lớn, chẳng sợ hiện tại là mặt trời lên cao ban ngày ban mặt. trong nhà ánh sáng cũng thập phần tối tăm, Quý Đông vốn chính là ít người hoàn cảnh xấu phương. Sợ bại lộ chính mình, dọc theo đường đi cũng không dám sử dụng bất luận cái gì chiếu sáng công cụ. Chỉ có thể sơ soạng ở tàn phá vứt đi vật kiến trúc di động. Lúc này hắn vì chạy trốn, giang đủ sức lực chạy như bay. Tối tăm chung hết thảy ngược lại ở biến chậm trong tầm nhìn đột nhiên rõ ràng lên, hắn không có theo hành lang chạy, mà là từ vách tường lỗ thủng chỗ chui vào một phòng. Sau đó đá văng cửa phòng, chạy đến đối diện hành lang, dẫm khóa một đại than giọt nước, trực tiếp phiên thượng rào chắn, bỏ đến lò sát sinh mặt trên một tầng đi. Một phen truy đuổi lúc sau, quý chim nhỏ thành công ném xuống phía sau truy binh, cũng may lần này hắn vận khí còn không tính. Hừ, ước chừng 10 phút lúc sau, Quý Đông cùng Baroque thuận lợi hội hợp, những cái đó vu sư trên người đều có nào đó phòng hộ chú. Ngữ, vừa thấy mặt, Baroque lập tức nói, ta không khí sóng đánh không trúng bọn họ, sáu đánh một vây công ứng phó lên thật sự tương đương. Gian nan. Có thể cầu đến lúc này còn không có bị đưa ra cục. Baroque đã tận lực, hắn bộ dáng nhìn qua thập phần chật vật, nguyên bản một thân chỉnh tề sạch sẽ hưu. Nhàn phục ở chiến đấu cùng trốn tránh chung cọ tượng tảng lớn cho bụi. Gương mặt, đôi tay, cánh tay cùng đầu gối đều sát phá ra. Cả người xám xịt máu me nhầy nhụa. Quả thực giống cái vừa mới từ hỏa tuyến thượng chạy ra tới dân chạy nạn dường như ân. Ta cũng thấy được, Quý Đông gật gật đầu, này đã là bọn họ đệ tam tràng thí luyện, trước hai lần tuy rằng này đây đội ngũ vì đơn vị đơn độc tiến hành. Bất quá chỉ cần có tâm, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được mặt khác đội ngũ một ít tình báo, tựa như quý chim nhỏ liền nghiêm túc mà nghe xong mỗi một chi đội ngũ ở Nguyên Thần Cung an bài thí luyện chung biểu hiện như vậy. Vu sư đội cũng đối Quý Đông bọn họ đội ngũ đã làm một ít công khóa. Biết địch nhân có không ít viễn trình sức chiến đấu, cho nên vu sư nhóm trước đó cho chính mình hạ một cái ma pháp sinh vật loại phòng ngự chú. Chỉ cần bất luận cái gì công kích tiếp cận, mặc kệ là Baroque không khí sóng vẫn là Quý Đông mũi tên, đều sẽ bị hắc ảnh trạng ma pháp sinh vật nhanh chóng cảm giác. Lại lấy tự sát phương thức đem này triệt tiêu rớt, đương nhiên. Nếu Quý Đông cùng Baroque bám giết không tha mà một hồi cuồng oanh lạm tạc, vu sư nhóm dùng để phòng thân ma pháp sinh vật sớm hay muộn sẽ bị hao hết, bất quá trước không đề. Cập tới Quý Đông cùng Baroque căn bản không thể nào biết được cái này phòng ngự chú bản chất. Hơn nữa vu sư nhóm lại không phải sân huấn luyện cọc gỗ tử. Sẽ không đứng ở tại chỗ tùy ý đối thủ khi dễ. Cho nên hai người đương nhiên sẽ không suy xét chính diện ngạnh giang, chúng ta đến tưởng cái biện. Pháp, Quý Đông lau sạch dính ở lông mi thượng cho bụi, lầm bầm lầu bầu giống nhau lầm bầm nói, Baroque quay đầu nhìn về phía hắn. Người tính toán như thế nào làm? Quý Đông nhăn lại mi, trong đầu nỗ lực mà hồi ức vừa rồi chạy trốn khi đã từng đi ngang qua địa phương, từ từ. Ta muốn trước xác định một sự kiện, hắn bỗng nhiên không đầu không đuôi mà tới như vậy một câu. Hết chương.